Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, U Minh Giới Bế. Tác giả, Cung Tam ánh mắt tan rã, đã không có bất luận cái gì sinh cơ, trên người không có bất luận cái gì vết thương, nhiên thân mình lại là thẳng đoan quả nhiên về phía sau đảo đi. Phảng phất si ngốc giống nhau, chỉ có Bạch Nhất Cốc thấy được Cổ Dương ngón tay. Vừa rồi giống như rất nhỏ di động quá. Sau đó chính là Mạc Tử Long thân hình ngã xuống. Đối với Cổ Dương thúc nổi lên ngón tay cái. Nhịn không được tán thưởng nói. Cổ Dương, chiêu này gọi là gì? Thật là lợi hại. U Minh hồn chỉ. Cổ Dương an tĩnh nói. Cùng Bạch Nhất Cốc vẻ mặt kích động hình thành tiên minh đối lập. Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương, ngươi làm sao vậy? Không cao hứng sao? Cổ Dương nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, lắc đầu, đôi mắt thâm thúy, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Bạch Nhất Cốc, vì cái gì ngươi cũng không trách ta được đến nhiều như vậy? Ngươi lại cái gì đều không có đâu. Nghe Cổ Dương nói, Bạch Nhất Cốc hoàn toàn cười, thở dài lắc đầu nói. Cổ Dương, ta tuy rằng không biết ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm cái gì. Nhưng là từ ta gặp được ngươi, ta đã được đến rất nhiều. Ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta. Chính là, không có gì chính là, phải biết rằng ở lòng ta, ngươi đã vì ta trả giá rất nhiều. Không có ngươi ta cũng đi không đến hôm nay này một bước. Nhưng là ta muốn cho ngươi nhớ kỹ. Ngươi còn có ta cái này huynh đệ. Không cần thứ gì đều chính mình khiêng. Ta có thể giúp ngươi. Bạch Nhất Cốc bình tĩnh nói. Cổ Dương trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Trung quy, trầm mặc lúc sau cũng là bình thường trở lại. Kỳ thật có chút đồ vật, Bạch Nhất Cốc không được đến. Có lẽ ngược lại là tốt. Chính mình phía sau liên lụy sự tình quá mức thần bí. Liền Cổ Dương chính mình đều khống chế không được. Bạch Nhất Cốc tiếp xúc càng ít có lẽ đối hắn càng tốt. Đi thôi, trước làm cho bọn họ đi ra ngoài U Minh giới. Thần đô chúng ta là ở không nổi nữa. Tiệt tam đại thế lực hồ. Xác định vững chắc bị bọn họ đuổi giết đến chết. Cổ Dương bất đắc dĩ cười cười nói. Lời này không giả. U Minh giới cùng trận pháp liên hệ đại biểu cho cái gì? Cổ Dương là nhất rõ ràng. Nếu là lúc trước bị Công Tôn Minh được đến U Minh tộc bí pháp. Thiên trận môn nơi nào sẽ bị diệt sạch? Phỏng chừng hiện tại toàn bộ thượng giới Trung Châu đều là thiên trận môn cũng nói không chừng. Nói được cũng là, chúng ta hiện tại giống như đem toàn bộ đông vực thần đô đều cấp đắc tội. Bạch Nhất Cốc không thể chí không nói, nhưng là ngôn ngữ gian lại không có lo lắng ý tứ. Có Cổ Dương ở, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hai người đối diện cười, hơi có chút như là cộng đồng quấy rối qua đi tiểu hài tử. Cùng đi U Minh ngoại giới cùng nội giới chỗ giao giới. Tuy rằng từ U Minh cung bắt đầu lan tràn, toàn bộ U Minh nội giới đã là bị tử sắc vụ khí tràn ngập. Nhưng là kia quấn quanh ở bên trong giới biên cảnh màu đen sương mù như cũ là ngoan cố không hóa. Này yêu cầu Cổ Dương động thủ mới được. Này vòng màu đen sương mù giữa cất giấu một cái trận pháp. Nếu không có là Cổ Dương thể chất khác hẳn với thường nhân. Chỉ sợ cũng vô pháp thông qua nơi này. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cổ Dương thần thức buông ra. Liên tiếp U Minh cung giữa U Minh hồn tinh. Làm thần thức bao trùm toàn bộ U Minh giới. Lấy cực kỳ nhanh nhạy linh hồn chi lực. Tìm kiếm kia màu đen sương mù giữa mắt trận. Cầu thông toàn bộ U Minh giới. Đối với Cổ Dương tới nói dễ như trở bàn tay. Linh hồn chi lực không ngừng ở màu đen sương mù giữa xuyên qua. Cổ Dương thần thức cũng là không ngừng tăng cường. Tựa hồ kia cổ màu đen sương mù đối với Cổ Dương tới nói. Là hữu ích, bỗng nhiên một cái lớn mật ý tưởng ở Cổ Dương trong đầu sinh ra. Cổ Dương trực tiếp buông ra thần thức. Sau đó tế ra thị huyết châu. Chỉ là khoảnh khắc, màu đen sương mù liền giống như nước sôi quay cuồng. Sở hữu màu đen sương mù tất cả đều bị thị huyết châu hấp thu. Bất quá là 15 phút thời gian, khắp vây quanh U Minh nội giới biên cảnh màu đen sương mù tất cả đều biến mất không thấy. Cổ Dương thậm chí đã thấy được U Minh ngoại giới giữa những người khác. Một đám nguyên nhân chính là vì màu đen sương mù biến mất. Muốn lại lần nữa nếm thử tiến vào. Bất quá, ở màu đen sương mù biến mất nháy mắt, tử sắc vũ khí mang theo bàng bạc chi thế, trực tiếp bổ khuyết sở hữu khe hở. Liên quan u minh ngoại giới cũng là bị một mặt màu tím bao phủ. Có tử sắc vũ khí tưới, tin tưởng u minh giới thực mau liền có thể khôi phục đến cường thịnh thời kỳ bộ dáng. Cổ Dương cũng tất nhiên sẽ dùng hết suốt đời chi lực tìm kiếm khả năng chạy thoát u minh tộc người. Vô luận chính mình mẫu thân hay không còn sống, Cổ Dương trên người nếu chảy xuôi u minh tộc huyết mạch, liền phải gánh vác khởi này phân trách nhiệm. Cổ Dương, vẫn là mau chóng động thủ đi. Ta lo lắng bên ngoài có thể hay không nhận thấy được bên trong biến hóa. Bạch Nhất Cốc trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an lan tràn. Cổ Dương gật đầu, linh hồn chi lực bắt đầu khởi động. Chỉ là nháy mắt, u minh ngoại giới giữa người, liền cảm giác thân thể của mình không chịu khống chế. U minh giới nhập khẩu phảng phất có một cổ hấp lực, làm cho bọn họ bay ngược đi ra ngoài. Mọi người một trận tiếng kinh hô, vài người cho nhau ôm đoàn, muốn ngăn cản một lát, nhưng mà không có chút nào tác dụng. Hành động gian, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát. Đến nỗi u minh giới bên ngoài người, đang ở suy xét như thế nào đột phá đến u minh giới giữa đi. Liền nhìn đến mấy đạo bóng người từ u minh giới nhập khẩu bay ra. Mà u minh giới nhập khẩu đang ở đóng cửa giữa. Lãnh Tâm Nhiên cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian, thân ảnh xông thẳng u minh giới nhập khẩu. Nhưng là, đương nàng đang ở vui sướng không có về cấp bậc ngăn cản là lúc, nghênh đón nàng lại là u minh giới nhập khẩu đóng cửa. Khắp không trung hoàn mỹ vô khuyết, u minh giới nhập khẩu giống như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Lãnh Tâm Nhiên đứng ở giữa không trung, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Việc này nên như thế nào xử lý? Biên Lập Huy cùng Diêm Văn cử thân ảnh ở Lãnh Tâm Nhiên phía sau xuất hiện. Thanh âm truyền vào nàng trong tai. Lãnh Tâm Nhiên trong mắt là một mặt lạnh lẽo tung hoành. Hàn ý nghiêm nghị, ánh mắt nhìn u minh giới nhập khẩu biến mất địa phương. Thanh âm từ khớp hàm trung phân ra, vô luận là lên trời xuống đất. Đều phải đem Cổ Dương người này cho ta tìm ra. Chúng ta tam đại thế lực có không xưng bá toàn bộ Trung Châu? Đáp án đều ở hắn trên người. Minh Bạch, Biên Lập Huy hai người rời đi. Lãnh Tâm Nhiên dung sắc lạnh hơn, trực tiếp từ giữa không trung biến mất, đi hướng cửu cực khuyết phương hướng. Việc này rất trọng đại, muốn nói cho cấp Thiều Huyên biết mới được, bằng không sau đó sẽ gây thành cái gì hậu quả, cũng không phải là Lãnh Tâm Nhiên có thể thừa nhận. Thiều Huyên tuy là nữ tử, nhưng là thủ đoạn của nàng, chính là cân quắc không nhường tu mi, làm người ghé mắt, vô luận là ai, đều không nghĩ đi nếm thử nhìn xem. Cổ Dương, chúng ta rời đi Đông Vực Thần Đô, muốn đi đâu đâu, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cổ Dương thành công đóng lại u minh giới nhập khẩu, lúc này hai người đã ở Long Vực giữa, u minh giới chịu Cổ Dương khống chế. Chỉ cần Cổ Dương thần thức là có thể tự do chốt mở. Cổ Dương ngồi ở triền núi phía trên, nhìn đến phía dưới Long nhân tộc tự do sinh hoạt, nhẹ giọng nói, không bằng đi trước nhìn xem Mị Thiền đi. Chúng ta đi trước Đông Vực Thần Đô biên cảnh, sau đó tiến vào Bắc Hoang Yêu Vực. Mị Thiền, Bạch Nhất Cốc trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nói, xem ra cũng chỉ có thể đi tìm nàng. Hy vọng nàng cùng Hồ Tẫn không có việc gì. Hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng. Liền tính tìm không thấy Mị Thiền, chúng ta ở Đông Vực Thần Đô ở không nổi nữa. Hiện giờ đi yêu tộc trốn trốn cũng là không tồi. Cổ Dương cười cười nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,